Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thành phố của tội ác. Quan cho các nàng muốn đi đâu tòa thành thị. Tự nhiên là phía trên thế giới này bạo lực nhất, nguy hiểm. Tỷ lệ phạm tội cao nhất. Đã từng một lần không có, một trong, hạn chế thành thị Juarez. Nó lân cận tiểu bang Texas thành nhỏ El Paso. Nhưng cách nhau một bức tường nhưng là thiên đường địa ngục khác biệt. Juarez, liền ngay cả lão Mặc địa phương nhân sĩ đều cảm thấy sợ sệt địa phương. Nơi này nắm giữ sở hữu tội ác tập hợp, bang phái, buôn ma túy, đánh bạc chờ chút, bình quân mỗi ngày mấy chục lên giết người phạm tội, lại bị gọi thiếu nữ tử vong đô thị. Đã từng đã xảy ra náo động thế giới 400 thiếu nữ thảm án. Cô gái xinh đẹp trẻ trung sinh ở đây chính là một loại nguyên tội. Hắc ám ở đây được trắng trợn không kiêng dè phát triển. Hàng năm từ nơi này đưa vào United States đề phẩm. Đẩy lên toàn bộ Bắc Mỹ phát đạt xã hội sống mơ mơ màng màng. Không có cái gì so với này càng thích hợp để các nữ tu sĩ đại khai sát giới địa phương. Hơn nữa, khoảng cách nước Mỹ đặc biệt gần. Bất cứ lúc nào có thể kêu gọi thánh đồ không trung trợ giúp. Vạn nhất địa phương nước so với tưởng tượng thâm, máy bay trực thăng vũ trang lên đỉnh đầu xoay quanh tuyệt đối là cái bùa đòi mạng. Cho tới Mặc mới thái độ, đối với lão Mỹ căn bản thì sẽ không để ở trong lòng. Juarez địa phương còn có quân Mỹ trú quân đây, chính là đem xe tăng đều mở ra trong nhà của ngươi đến. Cũng không dám hàng một tiếng, mang theo một nhóm 6 người máy bay tư nhân tiến vào Juarez. Tùy tiện cưỡi ngoài phi trường xe taxi đi đến trung tâm thành phố. Cũng tuân theo thế giới A trên sở hữu cho thuê tài xế đều yêu lao lao đặc tính. Này lão Mặc cũng ở hỏi cái này hỏi cái kia. Lê Công thay đổi một bộ người da trắng khuôn mặt. Có như vậy mấy phần rất giống Clint Eastwood. Bởi vì hắn hoa kiều dáng dấp thực sự là quá gây cho người chú ý. Toàn cầu siêu sao không phải nói chơi. Hắn hiện tại là thần phụ trang phục. Quần đen áo đen, trên cổ buộc vào màu trắng Roma lĩnh, đeo thánh đồ ngôi sao hình học 6 cánh dây chuyền. Cùng hắn cùng nhưng là 5 vị nữ tu sĩ áo bào đen. Chỉ ló mặt tỉ muội, đối mặt lão Mặc tài xế sống phóng túng chào hàng. Lê Công chỉ là mỉm cười một câu, mang chúng ta đi làm địa tốt hơn khách sạn là được. Ok, ta nước Mỹ các bằng hữu, bảo đảm mang bọn ngươi đi thư thích nhất an toàn. Cho thuê tài xế nói một cái chen lẫn tiếng Tây Ban Nha khẩu âm tiếng Anh. Thần phụ, ngươi là thần phụ đúng không? Các ngươi quá tới làm cái gì? Truyền bá thượng đế nhân ái cùng hòa bình. Lê Công nói, tài xế ngẩn người một chút, cười dùng tiếng Tây Ban Nha nói. Thượng đế đã từ bỏ nơi này. Vì lẽ đó ma quỷ phái tới sứ giả. Lê Công cũng dùng tiếng Tây Ban Nha nối liền. Đối phương lăng một hồi. Có điều nước Mỹ miền Tây Nam nói tiếng Tây Ban Nha người cũng không ít. Sẽ nói rất bình thường. Hắn nghe liền cảm khái. Đúng vậy, nơi này tội ác hoành hành. Đâu đâu cũng có ác ma. Thực hắn lý giải sai rồi Lê Công lời nói. Nơi này cũng không có ma quỷ chỉ ít bọn họ đến trước. Lê Công khẽ mỉm cười. Không có giải thích cái gì. Tài xế liếc mắt chỗ ngồi phía sau 2 vị nữ tu sĩ. Mặt khác 3 vị ở khác trên một chiếc xe. Hắn nói, nhưng các ngươi là nước Mỹ khách mời. Vẫn là thần phụ nữ tu sĩ. Như thế nào đi nữa gay gâu cũng sẽ không cùng các ngươi không qua được. Đi tới xem liền biết. Rồi, Lê Công nói, thực ngoại giới đem Juarez nói tới kinh khủng như vậy. Cũng có nhất định khuếch đại từ. Chỉ ít Lê Công đến sau cảm giác còn ok. Nghe nói bên này cũng thường thường có Texas lão lại đây tiêu phí. Sống phóng túng, bởi vì cách nhau một bức tường. Nhưng giá hàng trình độ so với nước Mỹ cảnh nội rẻ tiền quá nhiều rồi. Ở Texas ăn một bữa cơm tiền. Ở đây có thể như thế phong phú. Còn tiện thể điểm cái bàn đẹp điều thuận em gái bồi. Bởi vậy tới bên này tầm hoan cũng không phải số ít. Bang phái phần tử cũng rất nhanh thức thời. Biết nên hoan nghênh bang này nước Mỹ đến tiêu phí mới có tiền xài. Dân bản xứ có thể tiêu phí cái giám. Vì lẽ đó bên này có năng lực các đại lão. trực tiếp đem sản nghiệp một con rồng, từ ở trọ, PC, đánh bạc, lại tới các loại thanh sắc khuyển mã nơi, đều mở rộng cửa lớn hoan nghênh người Mỹ. Người Mỹ chỉ cần không gây sự, bọn họ như cũ có thể hưởng thụ đến nhiệt tình nhất Mexico phong tình. Đương nhiên, như cũ chủ yếu giới hạn ở nam tính. Đối với nữ nhân nơi này chỉ sợ cũng không phải như vậy an toàn. Đã từng 400 thiếu nữ thảm án mây đen chưa tán. Gặp độc thủ đều là mười mấy tuổi thiếu nữ. Đồng thời đều là bị đánh đập sau. Cắt bỏ một bên AF lại tàn nhẫn sát hại. Cảnh sát không chỉ một lần tuyên xưng bắt được hung thủ. Nhưng tương tự thủ pháp hung án nhưng như cũ tầng tầng lớp lớp. Mỗi lần tân người bị hại đột tử đầu đường. Liền sẽ đánh một lần cảnh sát mặt. Có điều dân bản xứ đã sớm mất cảm giác. Nếu như nói ngày nào đó nơi này không có bắn giết nhau cùng giết người, đó mới hẳn là trên tin tức đại sự. Tài xế xe taxi ở lải nhải bên trong, đem bọn họ đưa đến trung tâm thành phố xa hoa khách sạn. Nói là xa hoa, thực cũng chính là so với chu vi cùng một màu nhà trệt cao hơn một chút nhà. Rất có nước ta thập kỷ 90 phong độ. Cách đó không xa chính là treo đầy đèn neon đỏ đại sòng bạc. Tên dĩ nhiên gọi Monte Carlo. Bên cạnh đứng sừng sững bảng hiệu ấn có yêu diễm nữ lang. Tỏa ra nồng nặc hormone. Phía dưới còn có quảng cáo thời gian dài cung cấp thấp chặng đường mấy xe mới. Kết hợp những này ăn chơi trác táng áp phích bảng hiệu. Rất hiển nhiên xe này không phải đốt dầu. Đối với nước Mỹ du khách, nơi này đúng là vui đùa thiên đường. Hoa càng thiếu tiền, tìm càng to lớn hơn việc vui. Như không phải là bởi vì Lê Công Thần phụ hóa trang. Từ tiến vào khách sạn bắt đầu liền sẽ có người đầu gà với hắn đến gần. Bên này loạn quy loạn, nhưng đối với nhân viên thần chức còn duy trì nhất định tôn trọng. Lão mặc tin giáo trình độ so với người Mỹ thâm. Nước Mỹ bây giờ cũng là điển hình tin với mặt ngoài. Rượu thịt xuyên qua ruột Phật chủ trong lòng lưu, loại này. Bọn họ mở ra mấy gian xa hoa căn phòng. Có điều sau khi lên lầu đều tập trung vào một gian. Lê Công từ trong không gian giới chỉ lấy ra chuyến này vũ khí trang bị. Phân phát xuống, máy vi tính chờ trang bị cũng chi lăng lên. Olivia cho các nàng phân công. Thành thị này nói lớn không lớn, nhưng muốn tìm được phạm tội đầu mục cũng là cần tình báo manh mối. Thánh đồ ở chỗ này như cũ có bọn họ kinh doanh mạng lưới. Chỉ có điều rất ít gặp làm té ngã mục đối cứng công tác. Bởi vì tiền vốn quá cao. Không cần thiết, trừ phi chính phủ cho tiền có đủ nhiều. Các nàng lưu lại ba cái ở bên trong phòng làm chuẩn bị công tác. Lê Công không muốn ngốc ở trong phòng. Thay hình đổi dạng đi ra. Không ai nhận biết mình. Không cần gánh chịu trách nhiệm. Nhất định phải cố gắng chơi một cái. Hắn muốn đi trong thành sòng bạc nhìn. Liền Olivia cùng Bianca cùng hắn cùng. Các nàng đổi rơi mất nữ tu sĩ hóa trang. Biến thành eo nhỏ chân dài. Dáng người mỹ lệ đô thị mỹ nhân. Hai vị đều ăn mặc thắt lưng quần. Một đỏ tối sầm lại. Một cái bàn phát một cái cuộn sóng quyền. Nghiễm nhiên tuyệt sắc sòng Mỹ. Olivia nói. Căn cứ tình báo. Tòa kia sòng bạc thường thường có Gonzales huynh đệ quang lâm. Hắn số một thuộc hạ là nơi này cổ đông. Phụ trách rửa tiền cùng ra thịt chuyện làm ăn. Yêu thích đánh bài. Này vừa vặn. Gonzales là địa phương xú danh chiêu bang phái gia tộc. Ba cái huynh đệ, đã khống chế vùng này các loại lãi cách xù sản nghiệp. Lên tới thanh sắc khuyển mã lão tam dạng, xuống tới bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà tiền bảo hộ. Đều có bóng dáng của bọn họ, có thể nói là địa phương trong lòng dân chúng điển hình ác ôn. Nhưng cũng là vô số thanh thiếu niên tha thiết ước mơ gia nhập. Kiếm ra tên tuổi lý tưởng đại ca. Đáng tiếc phần lớn tiểu đệ đều nhất định trở thành bang phái tranh chấp bia đỡ đạn. Không biết ngày nào đó làm cho người ta đánh bể đầu hoặc là treo cổ ở đáy cầu dưới. Lê Công kêu khách sạn lễ tân xe. Kiểu cũ chạy băng băng ép. Mang theo hai cái gái đi đến không tới 1 km ở ngoài sòng bạc. Phồn hoa đầu đường rêu rao vô cùng. Đây chính là Gonzales gia tộc năng lực. Hắn này xa hoa phái đoàn. Vừa nhìn chính là có tiền lão. vì lẽ đó mới vừa vào đến liền có cái lòe loẹt ma cô như thế ra hỏa đến gần. Ừ rồi, hoan nghênh quang lâm mông tơ các lô. Có cái gì có thể vì là ngài hiệu lực sao? Lê Công ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Liền này đơn giản bố cục thật sự sỉ nhục mông tơ các lô cái từ này. So với Las Vegas, ba tiếng sòng bạc cũng không bằng. 20, 30 tấm đánh cực đài. Hoàn cảnh rất ầm ĩ. Cũng đâu đâu cũng có thu phí cùng chơi yêu diễm nữ lang. Cùng các khách đánh bài tụ tập cùng nhau nụ cười nịnh nọt. Cho ta đổi thẻ đánh bạc. Lê Công từ trong túi tiền đào một đại đạp đô la Mỹ. Mà cô nhất thời mặt mày hớn hở. Ngài xin mời phòng VIP. Lê Công ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Đúng dịp thấy Trương chơi bài bàn. Vừa mới ngồi xuống, Olivia liền rất tự nhiên xoay người trách ngồi ở trên đùi hắn. Bianca thì lại cùng quần áo bại lộ người nữ phục vụ cầm rượu. Trận thế này rước lấy đối diện mấy cái đánh cực khách hiếu kỳ. Bên trong một người cười nói. Oa ta thần phụ, không nghĩ đến ngươi cũng thật này một cái. Lê Công từ ma cô trong tay tiếp nhận thẻ đánh bạc. Cười nói. Ta muốn gom góp càng nhiều tài chính. Đi cho thượng đế truyền bá nhân từ cùng yêu. Nếu như các ngươi thức thời lời nói. Có thể đem tiền đều bại bởi ta. Chống đỡ thần thánh sự nghiệp. Ha ha ha. Nghe nghe hắn nói, ở trong một cái trang phục rất là đại lão dâu cá chê. Trong tay mang theo xì gà, vỗ tay một cái, ta yêu thích cái tên này, để chúng ta chơi bài. Hắn còn nói, nếu như ngươi thua sạch thẻ đánh bạc, có thể nắm bên cạnh ngươi hai cái cô nàng xinh đẹp trao đổi. Ngươi ánh mắt không sai, thần phụ, ta yêu thích loại này cao cấp cảm nữ nhân, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.